Đồng nhân Harry Potter, nơi tự do thuộc về. Chương 31, quyết định vụ án thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới tận tháng 11, trận quyết định đầu tiên mới bắt đầu sau khi đọc bài diễn văn dài 1001 chữ của mình. Đội quyết định Gryffindor lần lượt ra sân. Trận đấu mở đầu mùa giải năm nay là giữa Slytherin và Gryffindor. Lần này, Slytherin đã nâng cấp rất nhiều với chổi Nimbus 2001 cùng hạt giống mới là Malfoy, liệu Gryffindor có chiến thắng Slytherin không? Chúng ta cùng theo dõi trận đấu, với trọng tài là bà Hút. Bà Hút tiến tới giữa sân đấu, nhìn qua Slytherin và nói. Được rồi, ta muốn một ván đấu thật trong sạch và lành mạnh. Chà, thành thật mà nói, có lẽ Hogwarts chính là cái nôi của những bậc thầy xỉa sói nhỉ, bái phục. Trận đấu bắt đầu, Slytherin liên tục chơi bẩn và tấn công nên tỷ số hiện tại là 60. Không, chà thật áp lực vô cùng. Trận đấu cứ diễn ra nhưng mọi người đã thấy điều bất thường. Trái Blaster liên tục tấn công Harry, tựa như có ai bị yểm bùa vậy. Tôi ra hiệu cho anh út, anh Fred và George nhìn đến chỗ Harry. Cặp song sinh nhà Weasley nhận lệnh lập tức đánh bay trái Blaster để bảo vệ Harry, quả nhiên trái banh lại tiếp tục bay về phía Harry. Anh út thấy vậy thì ra hiệu cho trọng tài xin dừng trận đấu thế nhưng trái banh vẫn không tha cho Harry, nó lao xuống, tôi đồng thời dùng bùa nổ lên trái banh. Tất nhiên là trong âm thầm rồi, nhưng trái banh vẫn nhanh hơn tôi một chút, nó thành công làm cho Harry rơi khỏi chổi. Tôi hoảng sợ, dùng bùa trôi nổi lên cậu ấy vì thế Harry chỉ bị gãy tay nhẹ. Nào nào tránh ra, để tôi giúp cho Potter, tôi là bậc thầy trong việc nối xương mà, lại là giáo sư chim công. Trời à, một ngày không khoe mẽ thầy ta sẽ không ăn ngon à, tôi và mọi người chưa kịp ngăn cản thì lão đã thực hiện bùa phép. Nhưng trái với kỳ vọng của chúng tôi, tay Harry không hề lành mà nhão nhoét, vâng chính xác là như thế. Thay vì nối xương, thầy ta đã làm mất xương của cậu ấy. Hermione, sáng mắt chưa, người thầy yêu quý của cậu đó. À ừm, ai chả có lúc lục nghề chứ. Ha ha ha ha, tôi và John nhìn Hermione, rồi lại nhìn nhau. Ca bệnh này không thể chữa rồi. Quả nhiên, mê trai thì đầu thai mới hết. Harry lập tức được đưa vào bệnh xá. Cậu bạn bị ép uống một thứ thuốc kinh khủng nào đó để giúp mọc lại xương. Có lẽ trong Hogwarts tôi và Harry chính là khách hàng thân thiết của bệnh xá. Trò chuyện với cậu bạn một lúc rồi chúng tôi cùng đến đại sảnh đường ăn tối. Ngày hôm sau mọi người đồn rằng vào bữa ăn hôm qua có một người nữa đã bị tấn công, là học sinh của Gryffindor, cậu bé thần tượng Harry Colin Creepy. Phòng chứa bí mật sắp được mở ra, vết bớt của tôi ngày càng đau nhói. Quả nhiên, tôi sắp gặp hắn rồi. Kẻ mang tên Tom Marvolo Riddle, cách chương.